Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, Du Tình, Lời Mời Của Bút Tuyệt Bí, tác giả Ân Tâm, Xenoloki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 44, chương 138, Paris, phòng giám đốc tập đoàn Gua. Sáng sớm bác sĩ Howard đã tới phòng làm việc của Lôi Thương Yêu để báo cáo kiểm tra chi tiết được tận tay cho hắn. Tối qua, bác sĩ Howard có tới biệt thự với danh nghĩa tiến hành đánh giá tâm lý của Liệt theo sự sắp xếp từ trước của Lôi Thương Yêu, nhưng thực chất là tiến hành kiểm tra tâm lý của Lai Tranh. Vốn là một bác sĩ tâm lý hàng đầu nên Howard rất nhạy cảm trong những chuyện thế này. Thế nhưng, tâm lý đối phương quả thực có vấn đề. Ông ta sẽ nhận thấy sau khi kiểm tra tiến hành một cuộc trò chuyện ngắn và quan sát các biểu hiện của họ. Trong buổi tối nói chuyện hôm qua, Lại Tranh rất phối hợp bởi bác sĩ Howard đã lấy đề tài tâm lý của Liệt trong thời gian để ngụy trang. Lôi Tình Yêu sau khi cầm lấy báo cáo kiểm tra, xem kỹ một hồi, lúc này bỗng nhiên níu chặt lại. Lôi tiên sinh, thông qua sự đánh giá của tôi, tâm lý của luật sư Lạc hoàn toàn không có vấn đề gì. Cô ấy cũng có nhắc tới việc thường xuyên gặp ác mộng, nhưng theo như tôi thấy thì tâm lý của ấy không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Hay nói cách khác, những cơn ác mộng đó không có nói lên điều gì, chỉ là bị ảnh hưởng bởi một chút từ những chuyện kinh khủng thời thơ ấu mà thôi. Lôi Tình Yêu mặc dù là người vô cùng chuyên truyền và bá đạo, nhưng đối với vị bác sĩ tâm lý này, hắn luôn tỏ sự kính trọng cùng tin tưởng. Những lời vừa rồi của bác sĩ Howard đã xoa dịu được phần nào tâm trạng nặng nề trong lòng hắn. Tuy nhiên, những băn khoăn trong lòng thì vẫn còn tồn tại. Con người liệu có thể làm những chuyện mà ngay đến cả bản thân mình cũng không biết không? Giống như thói quen mộng du trong lúc ngủ ấy, sau khi tỉnh dậy không biết mình đã làm những gì nữa. Bác sĩ Howard cười nhẹ một tiếng. Quả thực là có chuyện đó, có hai trường hợp dẫn tới việc phát sinh khả năng này. Trường hợp thứ nhất, chúng ta vẫn thường gọi là thôi miên. Nhiều người cho rằng thôi miên là cái gì đó rất xa vời, nhưng thực tế hiện tượng thôi miên tự nhiên có thể xảy ra với mất bản thân mọi người. Ví dụ khi một người khi nghe một đoạn nhạc bi thương, tâm trạng sẽ trở nên vô cùng buồn bã, chán nản. Khi chìm đắm trong nỗi bi thương đó thì dù người khác gọi thế nào họ cũng không nghe thấy. Hành động, tâm trạng của họ lúc đó sẽ có xu hướng giống như phim ảnh hay tiểu thuyết đã từng xem, hoặc lúc khóc, lúc cười một cách mất kiểm soát. Tất cả những điều đó đều là biểu hiện của việc tự thôi miên. Phương thức biểu hiện không chỉ có một, nhưng kết quả của việc này thì hoàn toàn giống nhau. Chính là tại thời điểm đó, những hành động mà họ làm cũng như suy nghĩ trong đầu đều không còn do lý trí bản thân kiểm soát nữa. Lôi Tình Yêu suy nghĩ một chút về trường hợp của Lai Tranh, khẽ lắc đầu, cảm thấy trường hợp này có vẻ không dùng lắm. Có thể là trường hợp thứ hai chăng, chính là phân cách phân liệt hay là rối loạn đa nhân cách. Nhân cách phân liệt có thể do rất nhiều nguyên nhân khác nhau tạo lên, đa số là các trường hợp từng trải qua những tình huống bị kích động một cách mãnh liệt, khiến cho người bệnh phát sinh tâm lý muốn tìm kiếm sự bảo vệ hoặc là muốn bảo vệ người khác, nhưng cũng vì khả năng của bản thân không cho phép nên khó có thể thực hiện được. Từ đó sẽ dẫn tới sự thay đổi ít nhiều trong tính cách. Bác sĩ Howard nhẹ nhàng đưa ra những phân tích chuyên môn. Người mắc phải chứng phân cách phân liệt này, dưới tác động của sự kích thích sẽ bắt đầu xuất hiện sự biến đổi thành một nhiều hay loại chính cách khác nhau, cho tới khi đạt được tâm lý cân bằng và an toàn trong suy nghĩ. Tuy nhiên, chính bản thân người bị bệnh sẽ không ý thức được mình có những triệu chứng của sự phân liệt nhân cách. Ông có thể phân biệt rõ ràng người nào bình thường, người nào có khả năng mắc chứng bệnh phân liệt này đúng không? Đối tượng người có vẻ căng thẳng hỏi lại bác sĩ. Kỳ thật càng ngày hắn càng bắt đầu nghi ngờ là Tranh có khả năng mắc chứng bệnh này. Đúng, tôi có thể phân biệt được. Bác sĩ Howard khẳng định một cách chắc chắn. Nên biết rằng trong thực tế ai cũng có vấn đề gặp về tâm lý. Ví dụ như lúc anh gặp phải nguy hiểm, anh cũng rất hy vọng mình có người võ công cao cường để có thể đánh bại đối phương. Đối với người mắc chứng bệnh phân liệt nhân cách, khi não bộ của họ đã hoàn toàn bị khống chế bởi các loại nhân vật trong tưởng tượng thì sẽ hình thành lên một nhân cách trái ngược hoàn toàn với tính cách thường ngày của bọn họ, thậm chí còn có một số hành động quá khích. Nhưng người gặp phải vấn đề tâm lý như thế này, từ ánh mắt của họ cho tới hành động cũng như lời nói đều có thể nhận ra được, cho dù là đang tỉnh táo cũng có những dấu hiệu để có thể phát hiện ra. Lôi Tình Yêu lại nhìn qua báo cáo một chút. Cho nên ông cho rằng Lai Tranh cũng không có những hiệu chứng hay của loại bệnh này đúng không? Đúng vậy, tôi không biết tại sao Lôi tiên sinh lại nghĩ như vậy, chỉ là dựa trên những nhận định của tôi thì luật sư Lạc có tâm lý hoàn toàn khỏe mạnh.

Khi Lôi Tình Nghiêu ra lệnh cho lái xe dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới bệnh viện, thì bên ngoài hành lang đã có mấy người đứng chờ đó. Liệt và Vi Như ngồi bên phải của hành lang, Sally cùng Đôi Mê ngồi phía bên trái. Bề mặt của Liệt tràn ngập sự quan tâm cùng lo lắng, còn Vi Như thì dùng mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Sally. Sally thì cứ vùi mặt vào trong lòng Đôi Mê, toàn thân không ngừng run rẩy, chứng tỏ cô ta đang vô cùng kinh hãi. Đôi Mê thì thẳng lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng cấp cứu, sau đó không ngừng thở dài. Thương yêu. Đôi Mê là người đầu tiên nhìn thấy Lôi Thương yêu chạy tới, liền vội vàng đứng dậy. Toàn thân Sally bỗng nhiên run lên bần bật, giống như nghe thấy ma quỷ xuất hiện, cảm nhận được sự nguy hiểm đang không ngừng lan tỏa từ người Lôi Thương yêu, khiến cô ta càng kinh hoàng mở to hai mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Còn chưa bước tới trước mặt mọi người, giọng nói vô cùng tức giận mang theo sự lạnh lùng, tựa bằng giá của Lôi Thương yêu đã vang lên. Ánh mắt của hắn sắc bén, lạnh lùng tới mức đáng sợ, vẫn hận nhìn Sally như thể muốn đem cô ta giết chết ngay lập tức. Sally, cô đã làm gì với làng tranh? Anh rể, em... Ánh mắt Sally trưởng lớn vô cùng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sự kinh hoàng này còn hơn cả lúc cô ta nhìn thấy vẻ bất thường của làng tranh lúc ở văn phòng. Em không phải cố ý đâu, em cũng suýt chút nữa thì chết. Cô cầm miệng lại cho tôi. Lôi Thương yêu bước lên phía trước, đưa bàn tay kéo lưỡi giật lấy cánh tay của Sally. Ánh mắt sắc lạnh như hóa thành thanh kiếm sắc bén, đâm xuyên cô ta. Cô duy chết, thế nào người đang nằm trong phòng cấp cứu lại là làng tranh? Chết tiệt, tôi thật hối hận khi đó là mềm lòng tha cho cô. Từ trước tới nay, tôi đã nể mặt Đôi Mê, lần nào khoan dung độ lượng với cái tính cách tiểu thư của cô. Thế mà cô còn không biết điều, còn gây ra cho tôi bao nhiêu phiền toái và tai họa lớn như thế này. Steven. Lôi Thương yêu lạnh lùng quá lớn, lái xe riêng luôn đứng đằng sau hắn, lập tức bước lên phía trước. Anh ta là một người cao to, vừa là tài xế riêng của Lôi Thương yêu, vừa là vệ sĩ thân tín của hắn. Cho cô ta vào, lôi về nhốt lại cho tôi, không cho ăn uống trong vòng một tuần. À, đừng làm thế. Sally hét lên như lợn bị cắt tiết, những giọt nước mắt sợ hãi không ngừng chảy ra, làm nhòe cả lớp trang điểm trên mặt cô ta. Steven bước lên phía trước, tóm lấy tay Sally như bắt một con gà, sau đó hơi dùng sức trói quạt hai tay cô ta ra sau lưng. Thương yêu. Đôi Mê thấy thế vô cùng sợ hãi, vội vàng bước lên cầu xin lỗi Thương yêu nương tay. Anh ta xoa Sally đi, nó chẳng có chuyện muốn rời cho đồ dẫn một chút thôi. Anh nhìn cổ nó đi, nó cũng bị người hại mà. Cô ta là người bị hại, cô ta không đi hại người là đã cảm ơn trời Phật rồi. Người Thương yêu đang trong cơn giận dữ, sao có thể nghe lời của Đôi Mê được. Đến đó, hắn quay đầu nhìn về phía Vi Như. Cô nói xem, đã xảy ra chuyện gì? Vì như trước giờ luôn một lòng hướng về lái tranh, lần này Sally lại làm cho nàng bị thương, phải nhập viện, nên đương nhiên cô sẽ vô cùng tức giận. Vừa nghe thấy Lori Thương yêu đã hỏi han về tình hình của lái tranh, Vi Như lập tức bước lên phía trước, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Sally. Là cô ta, sáng sớm cô ta đã chạy vào phòng làm việc của sư phụ gây sự, thái độ của cô ta vô cùng ngang mạn, nói chuyện cũng không có nể nang ai cả. Một lúc sau, tôi nghe thấy trong văn phòng phát ra tiếng động khác thường, lập tức đẩy cửa bước vào, liền thấy cô ta đánh sư phụ ngất xỉu. Trong không khí lúc đó còn phản vất mùi phấn hoa nữa, chính là từ chiếc hộp nhỏ này. Vì như vốn rất thông minh, lại được là tranh dạy dỗ bấy lâu nay, nên đã nhanh chóng tu lại những gì chứng cứ chống lại Sally ở hiện trường lúc đó. Đưa chiếc hộp nhỏ trong tay cho Lôi Thương yêu, giọng của Vi Như tràn ngập sự phẫn nộ. Sư phụ vốn bị dị ứng với phấn hoa, chỉ một chút thôi cũng khiến chị ấy cảm thấy khó chịu muốn chết. Huống chi, đây là một hộp đầy phấn hoa, cô ta làm vậy chứng tỏ muốn hại chết sư phụ tôi mà. Liệt đắc bất đắc sĩ thở dài. Đôi Mê nhìn hộp phấn hoa trong tay Lôi Thương yêu, thấy sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi, cũng biết rằng sự việc lần này Sally đã làm quá mức rồi. Sally, mau xin lỗi đi. Anh rể, em cầu xin anh. Đúng, em đã đưa hộp phấn hoa cho là tranh. Em cũng biết là cô ấy bị dính phấn hoa, nhưng không ngờ cô ấy lại bị dính nghiêm trọng như vậy. Chỉ là muốn cảnh cáo cô ấy một chút thôi, không ngờ cô ấy lại... Đây là cái cô gọi là cảnh cáo một chút hả? Lôi Thương yêu gầm lên, ném mạnh chiếc hộp vào bức tường phía đối diện, khiến chiếc hộp vỡ tan tành. Phấn hoa bên trong bay tung lên, rơi đầy trên mặt đất. Đôi mắt hắn lạnh lẽo như băng, bước tới mấy bước trước mặt Sally, nghiến răng nghiến lợi nói: Nếu như không nể mặt gia tộc nhà cô, tôi sẽ bắn chết cô ngay. Nếu như không nể tình cô là phụ nữ, tôi sẽ đánh chết cô ngay. Tất cả mọi chuyện Vi Như đều thấy rõ như vậy, mà cô còn dám đứng đây giả vờ vô tội. Anh rể, em thực sự không có nói dối. Em nói thật đấy, anh nhìn cô em xem, chính là Trang đã làm em ra nông nỗi này. Cô ấy thật là đáng sợ, cô ấy như ma quỷ yên hình vậy. Nếu như em không đánh cô ấy ngất đi, xem ra hôm nay em đã chết rồi. Sally sợ tới mức hai chân mềm nhũn, giọng nói cũng vô cùng trở nên run rẩy. Steven, nói cô ta đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Lưu Tinh Nghiêu vẫn đang chìm trong cơn giận dữ, lại nghe thấy Sally nói xấu lại Tranh, cơn phẫn nộ trong lòng không thể kiềm chế thêm nữa, nên lớn tiếng ra lệnh. Đừng! Thằng Nghiêu, anh làm như thế Sally sẽ chết mất, xin anh hãy nể mặt em mà tha cho nó đi được không? Em hứa, anh là sẽ không dám phạm sai lầm nào nữa đâu. Đôi mê kéo kéo cánh tay của Lưu Tinh Nghiêu, năn nỉ và xin. Cho tới bây giờ, đôi mê mới hiểu Lưu Tinh Nghiêu lo lắng cho lại Tranh tới mức nào. Trái tim cô bỗng trở nên nhói đau. Anh ấy đúng là rất yêu người phụ nữ đó. Chết! Lưu Tinh Nghiêu cười lạnh. Cô ta cũng nên nếm thử cảm giác này, Steven. Vâng, Lưu Tiên Sinh. Steven không nói thêm lời nào nữa, lập tức kéo Sally đi. Đôi mê kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, tiếng thét tới mức trái tay của Sally còn vọng lại mãi ở trong hành lang, cho tới khi dần dần biến mất, không còn nghe thấy gì nữa. Thương em. Liệt, bác sĩ đã ra chưa? Tình hình cô ấy thế nào? Núi Thương Yêu không hề để ý tới vẻ mặt bi thương của đôi mê, không chờ cô ta mở miệng nói thêm lời nào, nên xoay người bước thẳng về phía Liệt đang đứng. Liệt đang định trả lời thì cửa phòng cấp cứu lập tức mở ra, y cá tẩy Lạc Tranh ra ngoài. Lưu Thương Yêu thấy thế lập tức lao tới chiếc giường Lạc Tranh đang nằm, gọi khẽ. Tranh. Thương Yêu. Bác sĩ Lorin từ phòng cấp cứu đi ra, nhìn thấy vậy vội vàng gọi Lưu Thương Yêu lại. Lorin, Lạc Tranh thế nào rồi? Lưu Thương Yêu vội vàng bước tới, lo lắng hỏi thăm tình hình. Lần này Lạc Tranh bị thương ở nơi đầu, bác sĩ chính đương nhiên là Lorin. Lạc tiểu thư bị chấn thương nghiêm trọng phần đầu nên tạm thời hôn mê bất tỉnh, nhưng hãy yên tâm, cũng không có gì đáng ngại. May là không phải đánh vào điểm trọng yếu nên vết thương không ảnh hưởng tới tính mạng. Bác sĩ Lorin vỗ vỗ vai an ủi hắn. Khi nào cô ấy mới tỉnh lại? Lưu Thương Nghiêu có chút không yên tâm hỏi. Khoảng một lát nữa là tỉnh, không cần phải lo lắng. Lorin khẽ cười. Lưu Thương Nghiêu giờ mới thực sự yên tâm được đôi chút, đang định mở cửa vào phòng bệnh, bác sĩ Lorin lại kéo tay hắn sang một bên. Thương Nghiêu, cậu còn nhớ rõ những gì tôi nói với cậu lần trước không? Về chuyện độc của Lạc Tranh tiểu thư từng bị trọng thương, đã điều tra ra được gì chưa? Là do một vật cứng đập vào. Lưu Thương Nghiêu nghĩ đến chuyện này, trong lòng lại cảm thấy vô cùng đau xót. Đây cũng chính là kết luận mà cảnh sát Lương đưa ra khi đó. Năm đó, sau khi tiến hành các cuộc kiểm tra y tế, phát hiện đầu của Lạc Tranh bị thương rất nặng, là do bị một vật cứng đập vào. Tại hiện trường, cảnh sát Lương cũng đã tìm thấy hung khí đánh vào đầu Lạc Tranh, đó là một da nến phong cách châu. Lorin nghe xong có chút giật mình. Xem ra người ra tay lúc đó cực kỳ tàn nhẫn, nhưng Lạc tiểu thư quả thực rất may mắn, có thể tai qua nạn khỏi, sống tới lúc này đúng là vạn hạnh. Lưu Thương Nghiêu nắm chặt tay không nói gì. Lorin thấy thế lại vỗ nhẹ vai hắn. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nguyên nhân thực sự làm cho Lạc tiểu thư bị hôn mê là do vật cứng đập vào đầu. Còn về việc dị ứng vây phấn hoa mà mọi người lo lắng, cô ấy không hề có những triệu chứng đó. Hả? Mình như thoáng chốc sửng sốt, cô và Liệt đều quay ra nhìn nhau. Lorin, ý cậu là cô ấy không hề dị ứng với phấn hoa? Lưu Thương Nghiêu lập tức xoay người lại, bụi vàng hỏi. Đúng vậy, ít nhất đối với những kiểm tra vừa rồi của tôi thì cơ thể cô ấy không hề dị ứng với phấn hoa. Hơn nữa, lúc Lạc tiểu thư được đưa tới bệnh viện, các triệu chứng của cô ấy cũng không phải là do phấn hoa gây ra. Lorin khẳng định một cách chắc chắn. Lưu Thương Nghiêu sau khi nghe xong, trên gương mặt tràn ngập sự suy tư. Một lúc lâu sau, hắn mới nhìn về phía Lorin lên tiếng. Cậu là bác sĩ, đã bao giờ gặp qua trường hợp nào do tâm lý quá sợ hãi hương hoa nên dẫn tới sự phản ứng về sinh lý hay chưa? Cậu đang hoài nghi Lạc tiểu thư có tâm lý sợ hãi cùng căm ghét nơi hương hoa nên mới dẫn tới sự thay đổi về sinh lý, từ đó phát sinh việc cô ấy bị dị ứng với phấn hoa. Lorin có chút kinh ngạc và nhìn Lưu Thương Nghiêu. Đúng thế, tôi cũng đang nghi ngờ khả năng đó. Sau khi biết được những kết luận của cậu, tôi lại càng tin chắc vào điểm này. Đây là một bệnh án thuộc về lĩnh vực tâm lý học, nhưng tôi cũng từng nghe nói tâm lý có thể ảnh hưởng tới sinh lý. Nói như thế, Lạc tiểu thư chắc là thuộc trường hợp này. Lorin gật đầu tỏ ý đồng tình. Trong phòng bệnh, Lạc Tranh giống như một thiên thần nhỏ, ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh. Vẻ mặt của nàng trông rất bình thản, nhưng sắc mặt lại vô cùng xanh xao, khiến Lôi Tương Yêu nhìn mà hết sức đau lòng. Sau khi dặn người đưa Vi Như và Đê Mê về, liệt đẩy cửa bước vào phòng bệnh, thấy Lôi Tương Yêu thất thần ngồi đó mà nhìn Lạc Tranh không chớp mắt, cậu ta khẽ thở dài. Em biết anh không sợ ông nội biết về sự tồn tại của Lạc Tranh, nhưng anh sẽ nói thế nào với dì đây? Người mà Liệt gọi là dì đây chính là mẹ của Lôi Tương Yêu. Mẹ sẽ yêu quý Lạc Tranh. Lôi Tương Yêu nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đưa lên môi khẽ hôn. Anh chỉ oán trách bản thân không bảo vệ được cô ấy. Anh đã hứa với cô ấy không để cho cô ấy gặp phải tổn thương thêm lần nào nữa. Liệt bước lên, ánh mắt nhìn Lạc Tranh tràn ngập sự đau lòng, khẽ vỗ vai Lôi Tương Yêu. Anh à, em hiểu rõ tâm tư của anh. Em cũng biết là dì sẽ thích Lạc Tranh, nhưng anh cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dù sao thì dì cũng đã có tuổi, chắc chắn sẽ có tư tưởng ưu ái người trước. Anh đừng quên, người đầu tiên làm cho dì thích là nàng Đê Mê, chứ không phải là Lạc Tranh. Chương 140, búp bê và khẩu bông. Lôi Tương Yêu vẫn nhìn Lạc Tranh không chớp mắt, những lời nói của Liệt khiến ánh mắt của hắn có chút trầm tư. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng trả lời. Chuyện anh sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói rõ ràng với mẹ. Anh à, anh nên biết, cái mà dì cần không phải là một lời giải thích rõ ràng của anh. Sau tất cả mọi chuyện, dì chỉ muốn anh được an toàn mà thôi. Dù sao đi nữa, dì cũng không muốn thấy con trai mình lại rơi vào thảm kịch như vậy nữa. Liệt lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, muốn nói trúng sự tâm sự trong lòng hắn. Lôi Tương Yêu không nói gì thêm, vẻ mặt vô cùng bình thản, những người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Tới gần trưa, rốt cuộc Lạc Tranh cũng tỉnh lại, đôi mắt trong veo như nước có chút hoang mang, chậm rãi mở ra. Nàng nhìn xung quanh một hồi, nơi này thật sự quá quen thuộc, cũng là nơi nàng đã từng tới, là bệnh viện. Rốt cuộc nàng bị làm sao, tại sao lại phải nhập viện? Nơi đầu của chút đau nhức khiến nàng khẽ kêu lên một tiếng, bên tai lập tức truyền tới giọng nói rất dễ chịu của đàn ông, lại có chút nhẹ nhàng, có chút ân cần. Em tỉnh rồi. Từ đầu ngón tay ấm áp khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh, khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn. Đôi mắt nàng bắt đầu nhìn rõ mọi vật trong phòng, và người đàn ông trước mặt cũng dần dần hiện ra rõ ràng hơn. Thương yêu. Lạc Tranh nhẹ nhàng gọi tên của Lôi Tương Yêu, muốn điều chỉnh lại tư thế một chút để ngồi dậy, nhưng toàn không còn chút sức lực nào. Em bị làm sao vậy? Không đợi Lôi Tương Yêu lên tiếng trả lời, ngược lại, Liệt đang đứng ở trong phòng bệnh, Liệt bước lên, ngồi xuống phía bên kia giường bệnh của Lạc Tranh, dáng vẻ vô cùng khẩn trương lên tiếng hỏi. Trời, Lạc Tranh, không phải là chị mất trí nhớ đi chứ? Chị không nhớ chút gì về chuyện đã xảy ra hay sao? Em nói nhỏ một chút, đừng có dọa cô ấy sợ chứ. Giọng nói mang âm lượng hơi lớn của Liệt với Lạc Tranh khiến cho Lôi Tương Yêu cảm thấy có chút không hài lòng. Hắn nghiêng đầu trừng mắt với Liệt, khẽ quát. Liệt bỗng dưng bị mắng cảm thấy có chút ủy khuất, khẽ nhíu mày. Lạc Tranh thì lại bị những lời của Liệt làm cho buồn cười, nhưng vì cơ thể đang rất mệt yếu, thế nên cũng không thể cười to được, chỉ có thể nhẹ nhàng lên tiếng. Liệt, cậu xem hình ảnh quá nhiều rồi đấy. Làm sao có người nào lại dễ dàng mất trí nhớ như thế chứ? Hơn nữa, nếu như tôi mất trí nhớ thật, thì sao có thể nhớ ra cậu đây? Cũng đúng. Liệt gật đầu, cười có chút ngượng ngùng. Tranh, bây giờ em cảm thấy trong người thế nào? Đôi Tình Yêu điều chỉnh cho đầu giường khẽ cao lên một chút, khiến là Tranh có thể nằm thoải mái hơn. Vẫn tốt, chỉ là không có chút sức lực nào thôi. Là Tranh khẽ cười. Em có nhớ được những chuyện đã xảy ra, nhưng không biết mình tới bệnh viện bằng cách nào. Ôi, Lạc Tranh, chị bị tiểu nhân hãm hại đấy. Chính là cái bà xà lì lắm chuyên kia lại lấy Vân Hoa ra hại chị. Chị phản kháng lại, cô ta nên muốn đánh chị tới ngất xỉu. Liệt nhanh nhầu, tường thuật lại mọi chuyện. Gì cơ, đánh ngất tôi? Những chuyện xảy ra sau đó, Lạc Tranh không hề có chút ấn tượng nào. Lúc đó là chị cảm thấy vô cùng khó chịu, lồng ngực không thể hít thở nổi, giống như sắp chết tới nơi. Hóa ra nàng đã bị ngất đi. Liệt, nơi này không có chuyện của em nữa. Em ra ngoài đi, thông báo với bác sĩ Owat một tiếng, nói là Lạc Tranh đã tỉnh lại. Lôi Tương Yêu sợ rằng nếu Liệt còn ở trong phòng bệnh thì sẽ khiến nơi này trở nên ồn ào, nên mượn cớ đuổi khéo cậu ta ra ngoài. Liệt đền ra bộ ngạc nhiên. Anh, không thể như vậy chứ. Em đã ở đây cùng anh 3 giờ 15 phút, kết quả là bị anh đuổi thẳng ra ngoài không chút thương tức thế này sao? Nếu không dính ra ngoài, anh sẽ ném em qua cửa sổ ngay lập tức đấy. Đối tượng yêu không hề nói lớn tiếng, nhưng ngữ điệu hờ hững và chút lạnh lùng của hắn lại lộ rõ cảm giác uy hiếp tới giận người. Được được được, em ra ngoài ngay được chưa? Liền vội vàng giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, nhưng ngay lập tức khuôn mặt khôi ngô để lộ ý cười vô cùng ám muội. Cậu ta liền quay về phía Lạc Tranh nói: chị sớm bình phục nha. Ngay sau đó, cậu ta cúi xuống dùng tốc độ cực nhanh hôn lên mặt Lạc Tranh một cái chụt, rồi lại xẹt qua một phát nhanh chóng tẩu thoát khỏi vòng vành với tốc độ ánh sáng ngang với kỷ lục Guinness. Tiểu tử ngu ngốc kia! Sắc mặt Lôi Tương Nghiêu lập tức thay đổi, khi hắn còn chưa kịp có phản ứng thì liền đã sớm chạy thoát thân, không còn nhìn thấy bóng sáng đâu nữa. Lạc Tranh quả thực bị hai người đàn ông này chọc cười, nàng muốn hiểu rõ những hành động của Liệt vẫn còn rất trẻ con, nhưng với tính cách vô cùng bá đạo của Lôi Tương Nghiêu thì sao có thể chịu được được điểm này chứ? Hắn đương nhiên sẽ tức giận rồi. Thôi mà, cậu ấy cũng chỉ đùa một chút thôi. Lạc Tranh khẽ ngồi dậy, đưa tay chạm nhẹ vào đống gạc băng gạc trên đầu, xem ra cũng không nghiêm trọng lắm. Thương yêu, tại sao lại kêu bác sĩ Oa tới đây? Lôi Tương Nghiêu cẩn thận đỡ Lạc Tranh ngồi dậy, sau khi nàng đã an toàn dựa đầu vào giường, dịu dàng cười một tiếng. Nàng thế này, Oa sẽ biết tin em nhập viện nên hết sức lo lắng, muốn tới thăm một chút. Lôi Tương Nghiêu viện cứ nói tránh đi, bởi vì lần này bác sĩ Oa tới đây là muốn kiểm tra kỹ một chút về tình hình của Lạc Tranh. Tất nhiên, lần này cũng là do Lôi Tương Nghiêu yêu cầu bác sĩ Oa làm như vậy. Tuy lúc tới bệnh viện, hắn vô cùng tức giận, thậm chí có chút không kiềm chế được cảm xúc của mình. Những vết đỏ còn lưu lại trên cổ của Sally thì không thể nào là giả được. Hắn rất hiểu Sally, cô ta là người phụ nữ yêu cái đẹp cũng rất sợ đau, vì thế tuyệt đối không chỉ vì hãm hại Lạc Tranh mà cô ta lại tự làm đau chính mình. Như vậy, khả năng duy nhất là cô ta không hề nói dối. Trong những phút cuối cùng, thiếu chút nữa Lạc Tranh đã bóp chết Sally ngay trước mắt. Lại nghĩ tới những lời sư vũ đã từng cảnh cáo trước kia, hắn biết rằng vấn đề của Lạc Tranh càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ông ấy khách sáo quá rồi. Lạc Tranh gãy cười, trong thâm tâm không có một nửa điểm nghi ngờ. Mấy lần tiếp xúc với Ô Quán, nàng cảm thấy ông cũng là một người bạn không tồi. Hai người đã nói chuyện thì nghe tiếng gõ cửa, rồi bác sĩ Ô Quán bước vào. Nhìn thấy Lạc Tranh đã tỉnh, ông liền lên tiếng chào hỏi cô vô cùng vui vẻ. Luật sư Lạc, rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi, thế thế nào, còn đau nữa không? Cảm ơn ông đã tới thăm, tôi đã tỉnh rồi, không có gì đáng ngại nữa. Lạc Tranh nhìn về phía Owat, đôi mắt tràn ngập ý cười lấp lánh. Biết luật sư Lạc bị dị ứng phấn hoa, nên tôi không dám mua hoa tới thăm cô. Tôi cũng không có mắt chọn đồ phụ nữ cho lắm, nên mua cái này tặng cho cô, chúc cô nhanh chóng bình phục, rồi xuất viện. Bác sĩ Owat vẻ mặt vui mừng rạng rỡ, từ phía sau lấy ra một con gấu bông, đặt vào tay Lạc Tranh. Lôi Tương Nghiêu lặng lặng quan sát biểu hiện của Lạc Tranh. Đây chính là kế hoạch mà hắn và bác sĩ Howard đã thông đồng với nhau. Không hiểu sao hắn có cảm giác con gấu bông mà cảnh sát lưng nhắc tới cùng với con búp bê rách nát tại ngôi nhà cũ của Lạc Tranh phải có một ý nghĩa gì đó. Cùng lúc đó, bác sĩ Howard cũng đã quan sát Lạc Tranh, hy vọng có thể tìm ra một số biểu hiện giúp cho việc chẩn đoán bệnh của nàng. Một con gấu bông. Lạc Tranh nhìn con gấu bông trong tay mà khẽ cười, màu lông của nó mà màu chocolate, trông vô cùng đáng yêu. Bác sĩ Owat, ông tặng cho tôi một món quà thật là đặc biệt. Mặc dù đối với những món đồ chơi bằng bông như thế này, tôi không để ý lắm, nhưng thực sự cảm ơn ông đã dành thời gian mua quà tặng cho tôi. Bác sĩ Owat thoáng qua trong lời nói của Lạc Tranh có vấn đề, nhưng chỉ cười nhẹ, thái độ giống như là người bạn cũ đang nói chuyện với nhau. Tôi đã nói rồi, tôi rất y khẳng tặng quà cho phụ nữ. Xem ra về điểm này tôi phải cố gắng hơn nữa mới được. Nhưng không phải tất cả các cô gái đều thích những món quà đồ chơi là thú bông hay sao? Chủ cửa hàng nói con gấu bông này được sản xuất số lượng có hạn. Xem ra tôi đã bị bà ấy lừa rồi. Đâu có, con gấu bông này thực sự rất đẹp mà. Lạc Tranh khẽ nghịch nghịch một chút với cánh tay của con gấu bông. Lớp bông lông xù mềm mại của nó tạo cảm giác rất thoải mái. Nàng khẽ khẽ vút ve, trong đầu lại toáng lên hình ảnh con búp bê rách nát. Vô thức đưa tay giữ chặt lấy bàn tay Lôi Tương Nghiêu, nàng nghi ngờ hỏi: Thương yêu, em có phải từng có một con gấu bông phải không? Cũng là bản sản xuất với số lượng hạn chế. Đôi mắt Lôi Tương Nghiêu chợt sáng lên, quay sang trao đổi bằng ánh mắt với bác sĩ Owat một lát, sau đó che giấu thật tốt vẻ lo lắng trong đáy mắt, rồi kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh nhẹ nhàng hỏi. Em cũng từng có một con gấu bông sao? Từ khi nào vậy? Lôi Tiểu Nghiêu không thể tiết lộ việc cảnh sát lực đã nói cho anh biết, cũng không dám khẳng định Lạc Tranh thực sự từng có một con gấu bông, sợ nàng sẽ phát hiện ra trí nhớ của mình gặp vấn đề. Như vậy, chỉ có cách này mới giúp nàng có thể trực tiếp đối mặt với một số chuyện. Phải tiến hành từng bước một thì mới có thể có kết quả tốt được. Lạc Tranh là luật sư, thứ khiến nàng luôn tự hào đó là trí nhớ của mình. Nàng làm sao có thể để trí nhớ của mình xảy ra vấn đề chứ? Bác sĩ Howard cũng nhìn Lạc Tranh không hề chớp mắt. Đáy mắt Lạc Tranh hiện lên một tia mờ mịt. Một lúc lâu sau nàng đột nhiên cảnh giác lên tiếng. Em, có phải thật sự em đã từng có một con gấu bông không? Nàng thế nào mà em lại không nhớ rõ nhỉ? Tâm tư của nàng bắt đầu có chút dao động. Lôi Tiểu Nghiêu thấy thế, đáy mắt toát hiện lên chút lo sợ. Bác sĩ Howard vội vàng lên tiếng. Lạc Tranh, không cần phải vui, chỉ là một con gấu bông thôi mà. Cho dù cô không nhớ rõ là từng có con gấu bông nào cũng không có gì kỳ lạ. Nhân đây tôi cũng nói luôn, ngay cả bản thân tôi nhiều chuyện xảy ra hồi nhỏ cũng không còn nhớ rõ nữa. Não người chính là một bộ lọc, những chuyện không có ích lợi đương nhiên sẽ giống như một thứ đồ bỏ đi, sẽ bị xóa bỏ. Không, Lạc Tranh không đồng tình lắc đầu. Tôi còn nhớ rất rõ chuyện xảy ra khi còn nhỏ, nhưng lại không nhớ những gì. Mình đã từng có một con gấu bông. Ánh mắt của bác sĩ Howard sáng lên. Vậy sao, Lạc Tranh, cô có thể nhớ những chuyện từ khi cô mấy tuổi? 2 tuổi rưỡi. Tôi có thể nhớ rất nhiều chuyện xảy ra từ lúc tôi 2 tuổi rưỡi. Lạc Tranh khẳng định một cách chắc chắn. Ngược lại bác sĩ Howard lại hít sâu một hơi, một lúc lâu không nói gì. Lôi Tiểu Nghiêu tế tế vội vàng an ủi Lạc Tranh. Có thể hồi bé em không có gấu bông thì sao nào? Có nhớ lúc chúng ta ngôi nhà cũ đã từng nhìn thấy một con búp bê đó không? Ngôi nhớ đó chính là mấy thứ đồ chơi của em hồi bé. Không đúng, con búp bê kia vốn không phải là của em. Em không nhớ mình đã từng có một con búp bê như vậy. Vẻ mặt Lạc Tranh đột nhiên có chút thay đổi, dường như hơi bực mình với những câu hỏi của Lôi Tiểu Nghiêu, khẽ nhíu mày nói. Con gấu bông kia em nhớ ra rồi, nó xuất hiện ở trong những giấc mơ. Em thường xuyên nằm mơ thấy một con gấu bông. Lôi Tiểu Nghiêu có thể cảm nhận được tâm tư của Lạc Tranh đã có chút thay đổi. À hả, Lạc Tranh, thế là đúng rồi. Bác sĩ Howard cười một cách sảng khoái vừa nói. Đôi khi gặp áp lực quá lớn sẽ dẫn tới việc xuất hiện những giấc mơ kỳ quái. Nhưng cũng đừng nghĩ kiểu giấc mơ này sẽ làm người ta đau đầu. Trên thực tế, nó cũng chính là một cách để giảm bớt áp lực. Trong mơ thường xuất hiện những hình ảnh rất phức tạp và kỳ quái, đôi khi cứ lặp đi lặp lại trong não bộ của ta, khiến có người ta phút chốc sẽ không biết được mình đang mơ hay là thật. Theo tôi nghĩ, cô đang mang suy nghĩ về con gấu bông ở trong mơ, biết nó thật sự tồn tại trong thực tế. Đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Sau khi nghe bác sĩ Howard giải thích, sắc mặt của Lạc Tranh lúc này mới khôi phục lại được sự thoải mái ban đầu, nhẹ nhàng cười nói. Tôi còn tưởng trí nhớ của mình có vấn đề gì rồi chứ. Dứt lời, Lạc Tranh nhìn về phía Lôi Tiểu Nghiêu, giọng nói mang theo một chút làm nũng. Chỉ cần nhìn thấy bác sĩ Howard, nên mình có cảm giác liệu có phải bản thân mình đang mắc chứng bệnh tâm lý hay không. Nhà đầu ngốc, em làm sao có thể mắc bệnh tâm lý chứ? Không phải bác sĩ Howard vừa rồi cũng đã nói người gặp áp lực thường nằm mơ hay sao? Lôi Tiểu Nghiêu cố nở một nụ cười dịu dàng trấn an nàng. Thật sự khi tới nơi này, cho dù hắn là người ngoài cuộc cũng có thể nhận thấy Lạc Tranh đang có vấn đề. Ngược lại, Lạc Tranh lại không suy nghĩ quá nhiều về việc đó, hết thở dài rồi lên tiếng. Đúng vậy, tâm lý con người thực sự là một vấn đề rất phức tạp. Nhưng may mắn thay, em lại không gặp phải vấn đề gì. Em biết rõ em là luật sư đúng không? Nếu trí nhớ thực sự có vấn đề thì đúng là trớ trêu. Chẳng thà em chết đi còn hơn. Không cho phép em nói bậy. Lôi Tiểu Nghiêu vội vàng quá nhẹ, bị những lời của Lạc Tranh hù dọa mà tim hắn thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Lạc Tranh khẽ cười, nụ cười xinh đẹp tựa như một thiên thần. Phòng làm việc của bác sĩ điều trị. Lorin đem 2 tách cà phê chính tay mình pha đặt từ trước mặt Lôi Tiểu Nghiêu mà Howard đã ngồi xuống, không nén được tò mò cất tiếng hỏi. Tình hình thế nào rồi? Hai người đã phát hiện được gì chưa? Lôi Tiểu Nghiêu thở dài, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía bác sĩ Howard lên tiếng. Ông có phát hiện được vấn đề gì không? Có. Howard liền đặt tách cà phê xuống, sau đó nét mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc lên tiếng. Thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi phát hiện Lạc Tranh thực sự có những biểu hiện của chứng bệnh phân liệt nhân cách. Nói cách khác, cô ấy có thực hiện một vài hành động ở một thời điểm nhất định, nhưng sau đó lại không hề nhớ mình đã từng làm những chuyện gì. Lori nghe xong thoáng có chút kinh hãi, rồi chuyển sang vẻ không thể tin nổi. Hóa ra thực sự tồn lại loại bệnh tâm lý này, xem ra những vết bầm tím trên cổ Sally thực sự là do lại chạy gây ra. Chắc chắn đã đúng rồi, nếu lúc ấy Sally không kịp thời phản kháng lại, cô ta nhất định sẽ bị lại tranh bóp chết. Ogat lật đầu lên tiếng. Ogat, nguyên nhân phát sinh bệnh của lại tranh chắc hẳn có liên quan tới thở thơ ấu của cô ấy đúng không? Núi Thương Yêu liền hỏi. Đúng, hơn thế nữa, nhân cách tiềm ẩn trong con người của lại tranh lại vô cùng mạnh mẽ. Đây cũng là mối nguy hiểm tiềm ẩn của cô ấy. Ogat khẳng định. Núi Tình Yêu lại rơi vào trạng thái tẩm tư. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nên hỏi. Vừa rồi ông có hỏi vấn đề trí nhớ của lại tranh, cái này cũng liên quan tới bệnh tình sao? Không, không liên quan gì tới bệnh đó cả. Cái đó liên quan tới công tác dự phòng của chúng ta sau này mà thôi. Ogat trả lời. Tôi hỏi lại tranh có thể nhớ ra mọi chuyện sớm nhất là từ năm mấy tuổi. Cô ấy trả lời 2 tuổi rưỡi. Đúng. Đúng là Tranh đã trả lời như vậy, nhưng... Hai tay của Lũ Tinh Yêu đan vào nhau. Tôi không hiểu rốt cuộc là có ý gì. Ogat khẽ cười, nhìn về phía Lorin. Tôi nghĩ về phương diện này, bác sĩ Lorin có thể lý giải. Lorin nhìn về phía Lũ Tinh Yêu, nhanh chóng đưa ra lời giải thích. Là như thế này, não bộ của con người trong quá trình phát triển, trí tuệ cũng theo đó mà phát triển theo. Ngoài trừ những kiến thức tích lũy được từ thế giới bên ngoài, thì sự thông minh phần lớn dựa vào trí tuệ bẩm sinh, chúng ta vẫn thường gọi là chỉ số thông minh. Chúng ta cũng biết, hiện nay chỉ số thông minh của những người trưởng thành cũng không hơn được bọn trẻ là bao. Trẻ em càng thông minh thì chỉ số thông minh sẽ càng cao, mà chỉ số thông minh càng cao thì dẫn tới trí nhớ cũng vô cùng tốt. Có những đứa trẻ nhớ các đồ vật rất nhanh, nhưng không vì có hệ thống giáo dục khoa học nên cũng sẽ quên đi một cách nhanh chóng. Nhưng đối với những đứa trẻ có chỉ số thông minh cao thì thường sẽ nhớ rõ và nhớ lâu những sự việc đã từng xảy ra trước kia. Tại một cuộc thí nghiệm khảo sát lâm sàng đã phát hiện ra một thần đồng có một trí nhớ siêu việt, có thể nhớ được những chuyện từng xảy ra lúc 3 tuổi, mà lại tranh lại có thể nhớ rõ những chuyện xảy ra từ lúc 2 tuổi rưỡi, chứng tỏ cô ấy chính là đại biểu cho những người có chỉ số thông minh vô cùng cao. Lối Thương Yêu không nén được kinh ngạc, tâm trạng đã bắt đầu tràn ngập sự lo lắng. Ogat, ý của ông là... Lai Shen là một luật sư nổi tiếng, cô ấy luôn tự hào về trí nhớ của mình. Trong cách nói chuyện, không khó nhận thấy cô ấy thực sự rất chú trọng đến trí nhớ của mình. Thử nghĩ xem, trí nhớ mà cô ấy luôn tự hào bỗng nhiên phát sinh vấn đề, cô ấy sẽ như thế nào? Chính cô ấy cũng từng nói, thà chết đi còn hơn. Tôi thấy phân tích của Ogat rất có lý. Trước mắt chúng ta phải phòng ngừa những rắc rối có thể phát sinh. Một khi trí nhớ của Lai Shen của vấn đề, không những không thể tiếp tục làm luật sư được nữa, mà ngay cả bản thân có thể vượt qua được cú sốc này hay không cũng khó có thể nói được. Cô ấy là một người phụ nữ kiêu hãnh. Nếu để cho cô ấy đối diện với thực tế, thì tất cả thế giới đẹp đẽ mà cô ấy đang dày công xây dựng một cách tỉ mỉ sẽ sụp đổ ngay lập tức. Lori lập tức tiếp lời. Lối Tình Yêu sao lại không hiểu vấn đề này cơ chứ? Vừa nãy khi ở còn trong bệnh viện, hắn cũng đã thoa tim vì những lời nói trăng như đinh đóng cột của Lai Tranh, thì làm sao có thể để cho nàng đối diện với sự thật được? Bác sĩ Ogat nhìn thấy vẻ khó xử trong mắt Lối Tương Yêu, hít sâu một hơi lên tiếng. Kể từ trước đó tôi vẫn luôn nghĩ rằng Lại Tranh không hề có vấn đề tâm lý, nhưng vừa rồi thấy thần sắc của cô ấy thay đổi một cách đột ngột, không lý do, thì tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn rồi. Điều thực sự làm cho tôi cảm thấy khác thường đó là cô ấy nhắc tới một con gấu bông, nhưng sau đó cô ấy lại nói nó thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ, mà trên thực tế lại xuất hiện một con búp bê, nhưng cô ấy lại hoàn toàn không để ý đến. Điều này thực sự rất kỳ lạ. Có lẽ... Lối Tinh Yêu suy nghĩ rồi nói. Tôi có biết về nguyên nhân, nhưng con gấu bông và người đàn ông bí ẩn đó, tôi phải điều tra cho rõ, biết được mối quan hệ giữa họ, thì tất nhiên bí mật sẽ được sáng tỏ. Ogat và Lorin nghe xong liền gật đầu đồng ý. Từng tia nắng rời rạc xuyên qua đến đám mây, nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất. Bên ngoài cửa sổ là lớp sương mai mỏng tanh, nhẹ nhàng bao phủ lấy bệnh viện hòa lệ này. Trong lúc Lạc Tranh vừa mơ màng tỉnh giấc, nàng nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn hết chuyển động trước mặt. Bóng dáng đó rất quen thuộc, xinh đẹp, tào nhã như những thiếu nữ trong truyện tranh vậy. Cô ấy đang cầm một bó hoa lớn màu tím, nhẹ nhàng cắm vào bình hoa trên đầu giường. Dưới ánh mặt trời hiệu ớt, cảnh tượng này trở thành một bức tranh vô cùng tuyệt mỹ. Lạc sư Lạc, làm việc cô nghỉ ngơi rồi. Một giọng nói dịu dàng khẽ khẽ cất lên và thêm một chút xe sặt. Lúc này Lạc Tranh mới nhìn rõ người phụ nữ trước mặt chính là công chúa Đê Mê. Nhìn thoáng qua những bông hoa trên đầu giường, nàng nhận ra đó chính là loại hoa mà Lôi Tương Yêu đã từng tặng nàng, hoa tương tư. Cô... Là tranh thực không ngờ Đê Mê lại tới bệnh viện. Đê Mê chậm rãi ngồi xuống, trong nụ cười hiện rõ vẻ áy náy. Là sư làng, thực xin lỗi, tôi không ngờ Sally lại gây ra tai họa lớn đến như vậy. Nghe nói cô đã nói chuyện với Tương Nghêu để xin người tha cho Sally. Thật sự rất cảm ơn cô, nếu không Sally chắc chắn sẽ không thể nào mà chịu đựng được. Cô hiện giờ không sao rồi chứ? Là tranh mới nghe nói Sally bị nhốt lại, hơn nữa còn bị phạt không được phép ăn uống trong vòng một tuần. Nàng sợ lại xảy ra chuyện chẳng lành nên vội vàng xin lỗi Tương Nghêu tha cho Sally. Đê Mê khẽ gật đầu. Vâng, nó đã trở nên ngoan ngoãn hơn rồi. Cô yên tâm, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không dám làm phiền cô nữa. Cánh môi của Lai Tranh hơi mấp máy, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Còn Đê Mê cúi đầu, ngón tay đan vào nhau một cách không được tự nhiên cho lắm. Trong chốt lát, không khí trong phòng trở nên gượng gạo. Một lúc sau, đây là hoa cô mang tới tặng tôi, rất đẹp, cảm ơn cô. Cuối cùng Lai Tranh cũng lên tiếng, cố gắng phá vỡ không khí lung túng giữa hai người. Đôi mày nhìn bó hoa khẽ nói, tôi có hỏi qua Tương Yêu rồi mới mua, anh ấy nói chỉ có loại hoa này cô mới không bị dị ứng. Lai Tranh nghe thấy cô ấy nói như thế, trong lòng khỏi có chút bất đắc dĩ. Đôi Tương Yêu vốn là một vị hôn phu của cô ấy, nhưng luật sư Lạc, không biết cô đã nghe Tương Yêu nói chưa? Đôi mày ngẩng đầu nhìn Lai Tranh. Anh ấy đã chính thức đưa ra quyết định giải trừ hôn ước của hoàng gia rồi. Lai Tranh thực sự ngỡ ngàng, nàng chưa được nghe Lôi Tương Nghêu nhắc tới chuyện này. Mặc dù biết hắn sẽ làm như vậy, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Một tiếng thông báo không nói cho nàng biết. Nhìn dáng vẻ của công chúa Đê Mê, Lai Tranh thực sự không đành lòng. Xin lỗi, tôi... Luật sư Lạc, cô không cần phải xin lỗi. Tôi biết tình yêu không thể nào miễn cưỡng. Nụ cười của Đê Mê mang theo vẻ chua xót. Thực ra lúc trước cô bị thương, tôi vẫn còn chút hoang tưởng, cứ hy vọng rằng Tương Nghêu sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng khi chứng kiến anh ấy lo lắng cho vết thương của cô tới mức gần như là phát điên, tôi mới hiểu ra một điều, anh ấy không thể không có cô. Khi anh ấy cẩn thận dặn dò tôi, cô không bị dị ứng loại hoa gì, tôi lại càng khẳng định không thể giành được trái tim của anh ấy. Không, phải nói là tôi chưa từng có một lần giành được trái tim anh ấy. Là Tranh nhìn mẫu tiêu biểu của người phụ nữ bên ngoài, ăn nói thì sắc sảo nhưng bên trong lại hay mềm lòng. Thấy Đê Mê đau lòng như thế, nàng cảm thấy có lỗi hơn. Nàng không biết nói gì để an ủi cô ấy, bởi vào lúc này nói gì cũng trở nên dư thừa. Đê Mê cảm nhận được sự áy náy trong mắt Lạc Tranh, dịu dàng nhìn nàng. Thực ra cô không phải tự trách mình. Tôi biết rõ trong tình yêu không có ai đúng ai sai. Cô biết không, Thương Yêu là người đàn ông không biết gì về hoa. Anh ấy thường không có đủ kiên nhẫn để nghiên cứu về từng loại hoa. Nhưng vì cô, trong vô vàn những loại hoa khác nhau, anh ấy có thể tìm ra hoa tương tư. Đại từ hơn 2.000 loại hoa tương tư mà tìm ra được loại hoa này, chỉ gì sợ cô bị dị ứng. Tấm lòng của anh ấy dành cho cô thực sự là tôi rất đố kỵ cũng cảm động. Anh ấy thực sự rất yêu cô, tôi nỡ lòng nào mà phá hỏng một tình yêu đẹp như thế chứ. Cô thật không oán trách tôi chứ? Nếu như tôi không xuất hiện, có thể cô đã sớm được gả cho Thương Yêu rồi đấy chứ. Lại chỉ một chút ngạc nhiên, không ngờ công chúa lại chủ động nhượng bộ nặng như vậy. Thế thì đã sao, cô xuất hiện vào lúc này vẫn còn tốt hơn là xuất hiện sau khi kết hôn chứ. Hơn nữa sức khỏe của tôi... Đê Mê nói tới đây khẽ nhắm mắt lại, che đi vẻ bi thương trong mắt. Có lẽ cũng không thể ở bên cạnh Thương Nghêu lâu được. Đừng nói nhảm, bây giờ y học rất phát triển. Trong lòng Lai Tranh có chút đau đớn, nàng nhận thấy hôm nay sắc mặt Đê Mê không được tốt cho lắm. Phải chăng bệnh tình của cô ấy lại nặng thêm? Bệnh của tôi rất rõ. Thực ra có được sự chăm sóc của Lôi Tương Nghêu trong bao nhiêu năm như vậy, tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Yêu một người là mong nhìn thấy người ấy được hạnh phúc, không phải như thế sao? Mà hạnh phúc của Tương Nghêu là chính là cô. Đê Mê mở mắt, khóe mắt đã nhòa đi vì rơi lệ. Tôi chúc phúc cho hai người, thực sự chúc phúc cho hai người. Nếu như sức khỏe của tôi cho phép, tôi rất hy vọng có thể tiếp thêm sức mạnh cho cô. Dù sao cánh cửa của gia tộc Louis cũng không dễ dàng mà bước vào được. Cảm ơn cô. Lai Tranh không biết nói gì thêm nữa, chỉ cảm thấy cô họng như có vật gì đó chặn lại. Nàng nhìn Đê Mê rồi mỉm cười, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy, nắm chặt lại. Không hiểu tại sao, nàng lại cảm nhận được mùi chết chóc từ cơ thể của Đê Mê. Cô ấy thực sự không sợ mất đi thứ gì đó sao? Thực sự... Tới quá trưa, Đây là khoảng thời gian ánh mặt trời rực rỡ nhất, cũng là thời điểm ấm áp nhất trong ngày. Lưu Tiên Ngư xách theo món mì xa từ kiểu Hồng Kông, món mà là Tranh thích ăn nhất, sải bước hướng về phía phòng bệnh. Trên môi hắn tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Tuy phải chạy khắp cả Paris này mới có thể tìm được món mì chính thống này, nhưng hắn không hề cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cần nghĩ tới gương mặt rạng ngời của La Tranh khi nàng được ăn món nàng yêu thích, thì hắn đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Tranh, xem anh mang tới cho em cái gì này. Vừa đẩy cửa vào phòng bệnh, những lời vui vẻ bên môi Lưu Tương Nghiêu còn chưa nói xong, tô mì trên tay liền rơi bịch xuống đất. Phòng bệnh trống không, chăn chưa hề gấp, cốc nước trên đầu giường rơi xuống sàn, nước bắn tung tóe khắp nơi. Tranh! Trong lòng Lưu Tương Nghiêu đột nhiên dâng lên một cảm giác cực kỳ sợ hãi. Hết tập 44. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Thì xin chào tất cả các bạn. Đây, sắp tới mình sẽ bố trí thời gian đọc một tập truyện sẽ dài hơn một chút, tầm 2 tiếng. Mình sẽ stream dài hơn một chút, mình sẽ stream tầm 2 tiếng đồng hồ để cho nhanh chóng kết thúc bộ truyện này. Các bạn hãy chú ý lắng nghe nha. Thank you, bye bye.